Siêu Việt Tài Chính, chương 290, giúp người khi khó. Góc truyện audio.com, ngày mai bắt đầu ra chương đều lại nha mọi người, xin lỗi vì mấy ngày nay bận quá chỉ lên được có một chương. Ngày mai lên đều lại, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nhóm người Thiếu Kiệt và Bách cũng nhau rời khỏi khu triển lãm tiến về một quán cà phê bên ngoài, nhìn nó cũng giống như những nơi khác, cũng có bàn ghế dù che nắng nhưng bên trong lớp cửa kính được phối trí khá rộng rãi, thanh nhã. Những bộ ghế salon bên những chiếc bàn kính được trang trí họa tiết. Ngồi xuống ở một cái bàn có thể nhìn ra bên ngoài, Thiếu Kiệt cùng với Brandon Beck và người của anh gọi nước cho mình. Đợi cho người phục vụ đi rồi Thiếu Kiệt mới nói. Hiện tại công trình đó của các anh tới đâu rồi? Các anh định sẽ phát hành dưới hình thức nào? Để tôi xem xét cách thực hiện lâu, dài hay không? Nghe được lời Thiếu Kiệt nói như thế, Brandon Beck cũng trầm ngâm một lúc. Về vấn đề này, hiện tại chúng tôi đang có dự định theo dạng bán tài khoản, người chơi sẽ mua về tài khoản cho chính mình, bởi như thế người tham gia trò chơi và số lượng sẽ được thống kê, toàn diện thu nhập của trò chơi cũng dễ tính hơn, hiệu suất người chơi đoàn đội sẽ luôn cố định. Vấn đề hiện tại đang đi vào khâu kiểm tra và sửa lỗi hệ thống để có thể chạy trên tất cả hệ điều hành. Và trò chơi sẽ được kết nối toàn thế giới thông qua các nhà phân phối. Nghe được những lời của Bách, Thiếu Kiệt hoàn toàn bất ngờ vì nó hoàn toàn khác biệt so với những gì hắn biết. Đợi cho Bách kết thúc lời nói của mình, người phục vụ đem những đồ uống ra đến mọi người nhận thức uống của mình xong, Thiếu Kiệt mới nói. Xét về mặt kiểm soát doanh thu thì như thế là ổn, còn về phía người chơi thì không ổn chút nào. Các anh còn phương án nào không? Ấy, tôi thấy vấn đề này không phải vấn đề gì lớn mới đúng. Tại sao cậu lại nói không ổn? Nhóm người của Bách lúc này cũng bất ngờ nhìn Thiếu Kiệt. Vì đây là ý kiến họ lấy ra được từ những buổi họp và đi đến nhất trí, riêng là sẽ phát hành thông qua việc bán tài khoản chơi sẽ là hiệu quả nhất và dễ kiểm soát doanh thu một cách tốt nhất. Nhìn những ánh mắt chăm chú về mình, Thiếu Kiệt lúc này cũng hiểu nhóm người của Bách đang suy nghĩ một chiều theo chiều hướng họ là người phát hành mà không phải hợp tác với bên thứ ba. Tôi nói có vấn đề ở đây khá nhiều, các anh đang suy nghĩ theo chiều hướng của một nhà làm trò chơi và tự phát hành thì điều này hoàn toàn tốt. Còn các anh không tự phát hành thì hoàn toàn không tốt. Ấy, sao trên phương diện hợp tác lại không ổn? Tôi thấy việc này khá tốt mà. Một trò chơi lưu hành toàn thế giới chắc chắn sẽ thu hút người chơi chứ. Brandon Beck nói ra ý nghĩ của mình, vì theo anh ta thì ở đây việc phân phối như thế này khá phù hợp. Nhưng Thiếu Kiệt lúc này lại lắc đầu giải thích. Đây là những điểm không phù hợp, để tôi nói cho các anh nghe nhé. Nếu người chơi phải mua một tài khoản để có thể sử dụng, nếu các anh là nhà phát hành đó không phải là việc đáng phải bàn, nhưng qua trung gian nhà phân phối thì lại khác. Nhà phân phối phải chịu tải máy chủ rồi tài khoản sẽ phải chịu thêm giá trị của bên hợp tác, như thế sẽ có tình trạng chênh lệch giá với các anh. Lời của Thiếu Kiệt làm nhóm người Brandon Beck châm ngâm một lúc, bởi điều Thiếu Kiệt hắn nói không sai, nhà phát hành chịu chi phí cho việc duy trì máy chủ và họ phải có lợi, đương nhiên tài khoản của nhà phát hành và nhà phân phối phải đồng nhất về giá trị. Nếu giá thành tài khoản một bên thấp một bên cao cùng là trò chơi phát hành quốc tế thì sẽ dẫn đến tình trạng người chơi mua tài khoản nhà phát hành chính thức mà bỏ qua nhà phân phối. Một điều nữa là thống kê của chúng tôi lứa tuổi chơi trò chơi trực tuyến độ tuổi từ 14 đến 26 tuổi và nó phần lớn là học sinh, các anh nghĩ học sinh họ sẽ bỏ tiền ra mua tài khoản. Đó là các anh còn chưa định giá cho một tài khoản, vậy nó sẽ bao nhiêu? Các anh nên nhớ mỗi quốc gia có một mệnh giá tiền bạc chênh lệch, nếu lấy USD hoặc đồng tiền Trung châu Âu thì những quốc gia khác sẽ ra sao? Lúc này những người Brandon Beck cũng ngây người ra, hắn giờ đây mới nghĩ đến vấn đề này. Nếu ra một tài khoản thì nó sẽ bao nhiêu, đó là chưa kể đến đồng tiền đó sẽ chênh lệch với các quốc gia khác như thế nào. Rồi còn các máy chủ con cho một server toàn thế giới phải đầu tư chi phí lớn mức nào. Nhà phân phối hầu như không được lợi gì trong này. Việc này đúng là chúng tôi sơ sót thật, một máy chủ nguồn với kết nối toàn thế giới chắc khó khăn rồi đây. Cậu có cách giải quyết được chuyện này không? Nếu cậu đã có những ý kiến này chắc chắn sẽ có cách giải quyết nhỉ? Thiếu Kiệt lúc này cũng gật đầu, hắn không giấu vấn đề này về những gì hắn biết, dù sao để đối phương tin tưởng đem quyền phân phối trò chơi vào tay mình cũng phải được sự tin tưởng của họ. Chuyện này không phải không có cách, nhưng nó là con đường lâu dài nhưng hiệu quả và đem lại doanh thu nhiều hơn sau này. Nếu anh thực hiện tốt, Brandon Beck lúc này cũng mong chờ những gì Thiếu Kiệt nói. Vì Thiếu Kiệt đã nêu ra những lỗi trong phương án của nhóm bọn hắn thì chắc chắn cũng sẽ có một cách giải quyết nào đó để hắn có thể khắc phục và hoàn thiện trò chơi khi phát hành. Cách đơn giản trước nay vẫn thường sử dụng là phát hành miễn phí. Như thế sẽ thu hút nhiều người chơi hơn. Ấy, như thế cậu định mua bản quyền với giá trị bản update Nhưng như thế lại phải tốn rất nhiều tiền lại không có lợi cho bên cậu, dù sao bọn tôi với các cậu cũng mới ra nên dựa vào nhau thôi, các cậu chết chút tôi cũng chết. Theo đấy, Thiếu Kiệt bây giờ mới lắc đầu. Điều Brandon Beck lo lắng cũng đúng chứ không sai. Nếu phát hành miễn phí thu lại như các trò chơi nhập vai đang thịnh hành thì trò chơi của hắn sẽ rất ít người tham gia và hầu như sẽ chịu chi phí lớn cho việc thất thu. Mà khi công ty Thiếu Kiệt sụp xuống, trò chơi của hắn cũng vướn vào vết đen không đem bán lại cho các công ty khác được. Hắn cũng sẽ chết theo. Nếu có bán được đối tác cũng sẽ ra cái giá rẻ mặt, việc làm như thế cũng không giúp ích gì cho công ty của hắn nên lo lắng và thấy không hợp lý là điều hiển nhiên. Việc này không hẳn là sẽ bất lợi hơn thế nữa, nó còn đem lại nhiều lợi nhuận hơn nữa. Thứ nhất, chúng ta sẽ hạn chế số nhân vật phát hành. Thứ hai, mỗi ít tài khoản sẽ chỉ được sử dụng nhân vật do máy chủ cho mượn trong một tuần. Người chơi muốn sở hữu nhân vật, quen thuộc có thể mua lại. Mỗi người sẽ có một sở thích riêng, một cách chơi nhân vật theo ý mình. Điển hình, một nhân vật có thể bán tầm 50 sen đi, vậy một bộ tướng gốm 20 đến 30 sẽ là bao nhiêu? Ngay lúc này đây, mọi người trong nhóm ngồi tại đây đều giật mình. Chỉ với số lượng tướng mà Thiếu Kiệt nói vậy họ sẽ thu về khá nhiều. Chỉ với 30 nhân vật mà họ tạo ra có thể thu về $15 cho một tài khoản. Cái này hay à, một tài khoản chắc chắn sẽ không chỉ có một nhân vật đi, mà như thế chúng ta có thể thu lại một tài khoản khá nhiều tiền mà họ không hề biết. Vì việc phát hành là miễn phí, nếu người chơi thích thú với nhân vật mà mình thích thì đó là một cách hay. Thiếu Kiệt lúc này cũng gật đầu mỉm cười. Con đường đang đi đúng hướng, hắn dự định những hắn cũng không thể nào chỉ muốn thu tiền không mà phải có cách. Để người chơi miễn phí đem trò chơi này phổ biến hắn càng thu về nhiều. Nhưng chúng ta không chỉ dựa vào việc đó để kiếm tiền được. Một tài khoản có thể sẽ có những người chơi khác nhau. Đa số là người chơi miễn phí là nhiều, chúng ta sẽ ra một loại tiền của trò chơi, khi mà họ đánh thắng hoặc thua sẽ nhận được một số giá trị tùy theo trận đánh lâu hay mau. Như thế mới khuyến khích người chơi. Chú tâm muốn có được nhân vật mà không phải bỏ tiền, họ phải luyện thuần thục, nhưng trước đó họ sẽ trải nghiệm qua những nhân vật do hệ thống lựa chọn hàng tuần. Vừa mới vui mừng vì cách làm đem lại được giá trị cao hơn mức cần thiết, Brandon Beck nghe thế cũng trầm mặt lại suy nghĩ. Đúng là một người chơi không lúc nào cũng bỏ tiền ra, đó là tâm lý bất cứ người nào cũng muốn trải nghiệm trước khi sở hữu một thứ gì đó mà họ thấy là cần thiết. Nhưng như vậy thì trò chơi, nếu những người chơi thường xuyên sẽ sưu tập đủ bộ các nhân vật mà không cần bỏ tiền, lúc đó không phải chúng ta sẽ là người chịu thiệt hay sao? Thiếu Kiệt uống một ngụm nước xong lắc đầu, bởi hắn hiểu giá trị chênh lệch giữa IP và AP trong đấu trường công lý là như thế nào nên mới nói. Đó là chưa hẳn, nếu giá trị mua nhân vật miễn phí rất cao, ví dụ một nhân vật mua bằng 50 sen thì giá trị là 100 đi, còn mua miễn phí thì 6.000 hoặc một nhân vật là 25 sen thì chúng ta để những giá miễn phí có thể là 1.300 hoặc thấp nhất là 540 với nhân vật thông dụng mà nhiều người sở hữu. Nên những phiên bản đầu tiên ra mắt chúng ta cũng chỉ nên cập nhật một số nhân vật nhất định. Hay, cách này hay, vừa làm cho những người chơi hài lòng vừa làm cho mình có thu nhập hay, lần này. Chúng ta tìm đúng người biết hàng rồi. Người bên cạnh Brandon Beck lúc này cũng lên tiếng, làm cho Thiếu Kiệt nhìn hắn một chút mới nhìn Beck hỏi. Vị này là, cậu ta là người đang thiết kế trò chơi tên là Steve Fick, được biết đến với biệt danh Ginsu. Anh ta từng thiết kế Defense of the Ancient bản đồ tùy chọn Warcraft 3, The Frozen Throne. Hiện Steve làm việc cho công ty và là nhà thiết kế trò chơi. Thiếu Kiệt lúc này cũng gật đầu nhìn anh ta cười. Bởi từ khi Thiếu Kiệt nói những ý chính của việc thay đổi cách kiếm về doanh thu và thêm những tính năng cho trò chơi dưới phương diện góp ý thì Steve luôn liên tục ghi chép vào trong sổ tay của mình. Xin lỗi, tôi quá vui mừng vì trước giờ không ai có ý kiến như cậu với họ cho đây là một trò chơi không như Warcraft nên chả nhà mạo hiểm thiên thần nào dám nhảy vào. Giờ thì tôi hiểu họ tại sao không dám nhảy vào, đơn giản vì trừ khi là Microsoft, nếu không sẽ không có một server nào đủ cho toàn cầu. Thiếu Kiệt cũng gật đầu. Vì chỉ khi ông lớn Microsoft dám nhảy vào cái này thì mới có server đủ để phân chia tất cả các quốc gia vào một cụm máy chủ. Vấn đề toàn cầu để vào một trò chơi không mấy hiệu quả. Các anh nên biết mỗi quốc gia có một ngôn ngữ khác nhau, nếu đồng đội mình cho dù có là người nước ngoài các anh nói chuyện hoặc chat nói người khác cũng không hiểu. Nên chỉ có thể tạo nó trong từng cụm của các công ty phát hành thôi. Vì thế các anh kêu gọi đầu tư đến nay không được thực hiện. Vì họ đều thấy vấn đề của các anh và vì không phải chuyên môn nên họ sẽ không đầu tư. Lúc này Steve mới hướng Thiếu Kiệt hỏi chuyện mà mình thắc mắc. Bởi nếu như thế thì sẽ có những nhân vật sẽ không được mua và doanh số cũng sẽ bị Giảm chưa thể đến mỗi lần ra một nhân vật lại được hệ thống tự chọn hàng tuần cũng giúp người chơi trải nghiệm trò chơi. Nhưng nếu đưa mô hình bán nhân vật như thế này sẽ có những nhân vật người chơi không bỏ tiền ra mua thì phải làm sao? Chúng ta vẫn để nguyên đó hay thay bằng một nhân vật khác? Việc này chúng ta cứ để đó, các anh nên nhớ người chơi sẽ có thói quen dù họ đánh có thật tệ đi nữa nhưng ai cũng muốn mình có một bộ đầy đủ nhân vật hơn là đợi hệ thống chọn cho mình. Chỉ đi theo con đường này mới đem lại thu nhập cho các anh. Brandon Beck bây giờ mới hiểu tại sao họ phải tốn hơn 2 năm cho một dự án trò chơi. Mà nếu đem ra ý tưởng này được đầu tư đúng nghĩ thì nó sẽ phát triển một cách tối đa và sớm nhất. Bởi không ai chịu đầu tư lớn mà chỉ lấy lại món tiền nhỏ. Mà hiện tại Thiếu Kiệt góp ý với, họ mở ra một con đường có thể giúp họ thoát khỏi tình huống muốn làm mà không có vốn. Đó vẫn chưa phải là cách các anh thu lại tiền đâu. Các anh nên cài tiền một bước nữa, đó là thêm vào một bản trang bị đá dành cho nhân vật. Một tài khoản có 2 bộ đá tùy theo vào nhân vật được lựa chọn mà họ nâng cấp đá như thế nào. Như thế tiền trong trò chơi vẫn được tận dụng một cách tốt nhất. Chuyện này là chuyện tốt, nhưng việc này cũng làm cho thời gian kéo dài ít nhất cũng là nửa năm nữa đi. Không biết liệu như thế được không nhưng mà chắc chúng tôi phải cố gắng. Nói ra suy nghĩ của mình với Thiếu Kiệt, Brandon Beck biết không phải một sớm một chiều mà có thể thay đổi được. Nó cần phải có thời gian và đó luôn là một quá trình cho sự thay đổi cần thiết để một trò chơi ra mắt hoàn thiện. Theo điều kiện các bạn đầu tư đến, này bao nhiêu rồi, nếu được tôi muốn con số chính xác và tôi phải xem các bạn hoàn thiện tới đâu. Lúc đó tôi mới đánh giá và cho một mức đầu tư thích hợp. Thiếu Kiệt biết hiện tại nếu mình trở thành nhà đầu tư chắc chắn sẽ là người duy nhất. Nên hắn sử dụng cách làm liều bởi hắn biết nếu hắn tranh thủ các điều kiện sẽ đủ để dư ra một khoản đầu tư cho trò chơi đấu trường công lý này và sau này thu về lợi nhuận cho chính mình. Brandon Beck và nhóm người của anh ta lúc này cũng nhìn lấy Thiếu Kiệt bởi hắn nghĩ rằng đối với một nhà phát hành trò chơi đã là quá đủ, đối với Thiếu Kiệt hắn còn muốn đầu tư vào trò chơi sau đó đem trò chơi phát hành là một chuyện đáng nói. Ấy, cậu nói thật hay đùa. Tính ra tới hiện nay chúng tôi đầu tư không nhiều, chủ yếu vẫn là thời gian thôi, làm việc theo nhóm cũng không phải là tốn quá nhiều chi phí, vậy đi mấy ngày sau khi triển lãm tôi sẽ đi châu Âu. Khi về tôi sẽ qua bên các anh, như vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở thời điểm sau Tết, lúc đó các anh cho tôi xem công trình và bản đồ án của mình. Giá trị cổ phần các anh muốn là bao nhiêu, xem như tôi lần này sẽ làm nhà đầu tư về trò chơi của các anh một chút cũng được. Tùy theo mức đầu tư của tôi mà phân chia cổ phần, các anh thấy như thế được không? Thiếu Kiệt nói ra những dự định trong suy nghĩ của mình. Người ta có câu thà giúp người khi khó đừng giúp người đã giàu. Giờ đây Thiếu Kiệt muốn tự mình áp dụng như thế, tuy có thể hắn sẽ không bằng ai nhưng cơ hội thì luôn song song với sự bắt đầu. Nếu không nắm được cơ hội tốt dù cho hắn có được những thông tin cần thiết cũng không đem lại được cái gì khác. Được, nếu cậu tin tưởng như thế ngay ngày hôm nay chúng. Tôi sẽ về nước bắt đầu chỉnh sửa lại theo những góp ý của cậu. Địa chỉ tôi đã có trên danh thiếp, nếu cậu qua đến nhớ gọi trước cho chúng tôi để còn ra đón cậu. Tạm thời quyết định vậy đi, có gì tôi sẽ báo anh sau. Như vậy nhé, thôi để chầu này tôi tính cho, sau này qua bên đó các anh đãi tôi ăn uống linh đình là được. Ấy mà mấy anh giờ về thu xếp luôn à, sao không ở lại vài ngày nữa. Thiếu Kiệt cũng vui vẻ đứng lên định tiễn nhóm người. Brandon Beck chợt nhớ họ chưa tham quan triển lãm gì nhiều, thấy như thế cũng không phải nên nói. Dù sao hắn cũng không gấp, thôi đi về thu xếp, chúng tôi đã ở đây vài ngày và cũng biết được những gì, triển lãm hôm nay có mấy ngày sau thì vẫn vậy thôi. Phải về làm hoàn thiện cái góp ý của cậu lên thời gian tốt nhất mới được. Thôi bọn tôi đi đây, bảo đảm cậu qua bên đó mọi thứ sẽ thấy như ở nhà, cách chương.